Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271, trang 1271. Có thể nghĩ chính là kế tiếp, chỉ sợ bởi vì chuyện này còn muốn loạn thượng một đoạn thời gian, bất quá duy nhất đáng giá vui mừng chính là trước mắt Tảng Sáng cùng Áo Lai Đế Quốc đều còn có cũng đủ năng lực đi làm sự tình, trở nên sẽ không quá tao. Ở trải qua vài lần đả kích hạ, có thể dự kiến đến chính là lại qua một thời gian tình huống sẽ có rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là trước mắt tình huống vẫn là có chút hỗn loạn, ngầm giao dịch vận mệnh chi thư nội dung. Hơn nữa đem nó coi như là một cái thú vị đồ vật tiến hành bán người càng ngày càng nhiều. Nhiều lần cấm không ngừng, Áo Lai Đế Quốc thư viện những người này gần nhất liền bắt đầu nhọc lòng. Nổi lên loại tình huống này, đôi khi cảm giác chúng ta cũng rất không thể hiểu được, hoa hoa. Nói, thật vất vả chính mình dàn xếp xuống dưới, ngược lại cho chính mình tìm cái khó khăn sống. Bất quá Alice tướng quân thật sự đã chết sao? Có đôi khi đột nhiên nhớ tới chuyện này, tổng cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau. Các ngươi quan tâm sự tình đều hảo phức tạp, ta chỉ là muốn biết phía trước chúng ta đưa ra đi những cái đó tin đến tột cùng có hay không cái gì sử dụng. Ngoặc kép, không có gì sử dụng đi. Tuy rằng chúng ta thật vất vả đem nó đưa đi qua, nhưng là Sở Đức tướng quân sao có thể sẽ có thời gian xem chúng ta đưa quá khứ vài thứ kia. Kia chẳng lẽ liền tặng không sao? Như vậy quan trọng manh mối, tướng quân chẳng lẽ liền không xem một cái sao? Hoa hoa, bọn họ vừa nói, một bên mở ra hiện tại còn có thể xem vận mệnh chi thư, vẫn là xem một cái đi. Thừa dịp còn có thể xem thời điểm, hoa hoa cười nói, mở ra vận mệnh chi thư khi. Hoa hoa đột nhiên cảm giác truyện tranh hình ảnh có như vậy một chút phát cũ cảm giác, này đảo không phải hoa hoa có thể từ trên màn hình nhìn ra cái gì truyện tranh giao diện ố vàng nếp uốn cảm, mà là phong cách liền cùng hoa hoa bọn họ đã thói quen phong cách không giống nhau. Hình ảnh chung là một cái mấy ngày hôm trước mọi người đã biết tử vong người, lại một lần thấy người này khi. Hoa hoa bọn họ động tác đều hơi hơi một đốn, ai đều không có nghĩ đến này người sẽ chết, bất quá hắn xác thật đã chết vài thiên, người chết như đèn diệt, hoa hoa bọn họ cũng không muốn nhắc lại. Trên thực tế, bọn họ vốn tưởng rằng tên này sẽ trở thành Áo Lai Đế Quốc hoàn toàn một cái cấm kỵ. Theo thời gian trôi đi, liền sẽ hoàn toàn bị người quên đi. Nhưng là, bọn họ đích xác xác lại gặp được người này. Đối với người chết mà nói, chỉ có ở tồn tại người hồi ức hắn thời điểm, hắn mới có tồn tại cảm, mà đặt ở truyện tranh, đã chết người là rất ít có cơ hội lại một lần nữa xuất hiện ở truyện tranh bên trong. Vận mệnh chi thư chung, Vô Mặt đang ở viết một phong thơ. Ngày 24 tháng 9 rất kỳ quái. Áo Lai Đế Quốc cái kia binh lính rất mạnh, tuy rằng hắn thoạt nhìn hoàn toàn chính là cái tân binh bộ dáng, chính là đơn thuần liền tiến bộ trình độ mà nói, hắn so mặt khác sở hữu binh lính đều phải mau. Người biết cái kia tiểu binh lính hiện tại thậm chí đều đã không sợ hãi ta sao? Cơ hồ không có mấy cái binh lính có thể làm được loại trình độ này. Ta cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nếu hắn không phải Áo Lai Đế Quốc người, mà là Hải Cách Đặc Quốc người, như vậy ta tin tưởng hắn nhất định sẽ là trong quân đội tốt nhất mầm. Bất quá, hiện tại đảo cũng không có gì quan hệ. Ta phát hiện đứa bé kia thế nhưng ngoài ý muốn nhân từ nương tay. Này đối với trên chiến trường binh lính tới nói cũng không phải là một cái tốt hiện tượng. Bất quá có thể từ Áo Lai Đế Quốc binh lính trên người nhìn đến như vậy tình cảm, ta còn là man vui mừng. Hy vọng có thời gian có thể làm ngươi gặp một lần đứa bé kia. Ngày 6 tháng 1 tiền tuyến chiến sự đã càng ngày càng khẩn trương. Người biết ta là trước nay đều sẽ không nói lời nói dối, cho nên tiền tuyến chiến sự thật sự đã tới rồi, căng thẳng nông nỗi. Hy vọng năm nay quân lương có thể nhanh lên phát xuống dưới. Nếu không các chiến sĩ cái này mùa đông nhất định rất khó ngao. Đúng rồi, ngươi giống như đối phía trước đứa bé kia thực cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại đã trở thành một cái tiểu đội trưởng. Cái này thiết kế đồ là ta đối với tân cơ giáp cấu tứ. Ngày 19 tháng 6 làm vừa mới gia nhập quân đội các binh lính đi tiền tuyến. Ta không phải thực đồng ý loại này cách làm. Các tân binh kinh nghiệm còn không đủ. Này cùng mặc kệ bọn họ chịu chết không có bất luận cái gì khác nhau. Sở Đức, người đem bọn họ đều đương thành Sở Đức người kia sao? Thứ ta nói thẳng, nếu chúng ta trong quân đội tất cả đều là Sở Đức như vậy ra hỏa, kia áo lai đế quốc đã sớm đã không dám lại qua đây. Chúng ta hà tất yêu cầu lặp đi lặp lại nhiều lần hướng nơi này tăng phái binh lực. Từng phong, từng cái, mỗi một phong thơ đều là xuất từ với Vô Mặt bút tích, ở năm đó thánh lợi văn trong thành. Vô Mặt viết xuống một phong lại một phong thơ, đem chúng nó gửi trở về, hắn ở gửi này đó tin thời điểm. Có lẽ cũng không có suy xét quá nhiều, cho nên hắn cũng sẽ không suy xét đến nhiều năm lúc sau chính mình viết này đó tin bộ dáng cư nhiên sẽ bị ký lục xuống dưới, càng liêu không đến nó sẽ xuất hiện tại như vậy nhiều người trước mặt, đây là. Hoa hoa mọi người nhìn Vô Mặt viết thư tín chung nội dung đều sợ ngây người, này không thể nghi ngờ. Chính là bọn họ khoảng thời gian trước sở tìm được những cái đó tin cùng khoản mà bọn họ tìm được. Cũng chỉ có trong đó mấy phong, lúc ấy bọn họ liền suy nghĩ. Vô Mặt ở thư tín chung nói cái kia tân binh đến tột cùng là ai, nhưng mà từ hiện tại đủ loại dấu hiệu tới xem, người kia, cư nhiên chính là Sở Đức tướng quân, cái này đáp án làm tất cả mọi người không hẹn mà cùng run rẩy. Một chút, mỗi người đều nói Vô Mặt xem thường người. Là một cái tính cách phi thường lãnh khốc ích kỷ gia hỏa, chính là hết chương.